Nhiềm Tái Tái hoàn toàn mê mang, nàng cơ hồ không rõ tình huống trước mắt. Nàng ô ô kêu, hai tay đánh người. Chỉ là thân thế kia quá cường tráng cũng quá cao lớn, nàng căn bản không tránh được. Mỗi nàng bị kịch liệt trà đạp, tinh tế đau đớn cùng lửa nóng truyền từ cánh môi. Sau một lúc lâu, hắn mới buông nàng, Nhiễm Tái Tái không kịp nghĩ, một bàn tay liền đánh qua, tay to thon dài bắt cổ tay mảnh khánh của nàng, Nhiễm Tái Tái một tay còn lại đánh tiếp, lại cũng bị tay hắn chế trụ. Đồng loạt xoay đến phía sau. Nhiễm Tái Tái kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân, buông em ra, Mục Thần, anh làm sao có thể đối với em như vậy, ta chỉ là muốn lặp lại chuyện ngày hôm qua, miễn cho em không chịu nổi tịch mịch muốn đi tìm người khác. Tay Mục Thần mơn trớn hai gò má mềm nhắn, hơi thở dị thường lãnh khốc. Nhiễm Tái Tái thân mình run lên, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng thân thể nàng vặn vẹo lại cọ đến dục vọng đã bắt đầu bừng bừng phấn chấn. Côn thịt càng lúc càng lớn nóng rực áp trên da trần của nàng, nam nhân tuổi trẻ tràn ngập dục vọng, tiếng hít thở sâu nhẹ quấy lên ái muội. Nam nhân dùng caravat thô lỗ trói chặt tay nàng trên đầu, một bàn tay từ bên hông thò vào váy nàng, làm càn cách bra bao lấy vú đẫy đà, a, Nhiễm Tái Tái không biết làm sao kinh hộ, kia đại thủ cơ hồ có thể hoàn toàn bao trọn đẫy đà của nàng trong lòng bàn tay, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, chậm rãi mềm nhẹ trở nên cuồng bạo. Dọc đường may xé váy, da thịt lõa lồ mở ra, thân thể Nhiễm Tái Tái bị hắn đại lực xoa bóp, hưng phấn run rẩy, nàng không thể khống chế bao quanh thân nàng. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, vì khoái cảm hỗn loạn kỳ dị trong nội tâm mà khiếp sợ, nàng thế nhưng mẫn cảm như vậy đối với loại cường bạo tình ái này, khác với ngày hôm qua giả vờ bị bắt buộc, hiện tại nàng có thể cảm giác được nơi riêng tư của nàng đã ướt đẫm, muốn bị cự đại côn thịt hung hăng nhồi đầy. Mục Thần dùng ngón trỏ nhẹ nhàng toàn lộng đầu vú của nàng, đầu vú anh hồng sớm đã đứng thẳng, lúc này dưới ngón tay hắc àng ngày càng cứng rắn. Hắn vừa lòng nhếch môi cười, khẽ lẩm bẩm tiểu tạo hóa, liền lật tay, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đầu vú cứng rắn như đậu, chậm chậm duệ động. Mà bên kia, hắn cúi đầu xuống, ngậm đầu vú sớm mẫn cảm dựng đứng cả lên, dùng nước bọt trơn nhẹ nhàng cắn, Nhiễm Tái Tái thân mình xẹt qua một trận run rẩy. Không tự giác ưỡn lên, đưa hai bầu vú tiết trắng càng thêm đứng thẳng vào trong tay trong miệng hắn, N. Cầu anh. Nàng vô thức nói nhỏ, từng đợt cực đại run rẩy như thủy triều tràn qua trong thân thể nàng, thần trí chậm rãi có chút mơ hồ, lúc đầu động tác nam nhân mềm nhẹ, với đẫy đà của nàng thật sự ôn nhu để người tưởng mê man, chậm rãi cuồng bạo, trên nhũ phong tiết trắng non mềm lưu lại dấu vết hắn tàn sát bừa bãi, nơi nơi đều dấu răng cùng vết tay. Mục Thần buông ra đầu vú nàng, răng nanh xé mở áo ngực. Lúc này Nhiễm Tái Tái trên người chỉ còn một cái quần lót, thân mình tinh tế tiết trắng bị ép trên sofa tối màu, hình thành cự đại tương phản, kích thích cảm quan. Nàng giống như tế phẩm thuần khiết trên tế đàn, chỉ có thể mặc cho người bài bố, Mục Thần cúi xuống, hai tay chế trụ hai vú, bắt đầu lặp lại xoa nắn, mỗi lửa nóng cũng không bỏ qua, từng chút một cắn cắn bộ ngực cùng bụng nàng, tê, một tiếng. Mục Thần trừ bỏ món đồ cuối cùng trên người nàng, Nhiễm Tái Tái đã hỗn loạn, nhưng nàng mẫn cảm giác được thành trì cuối cùng của mình cũng đã bị công hãm. Nơi riêng tư bí mật nhất của nữ nhân đã không hề giữ lại hiện ra trước mặt nam nhân, mà lúc này nam nhân kia chính lửa nóng nhìn chằm chằm nơi riêng, ân mình căng thẳng, bản năng khép lại hai chân, nhưng hai chân đã bị một đôi tay chế trụ, trừ có thể đong đưa thì một điểm cũng không thể động. Nàng đong đưa thân mình, trong miệng nức nở lên tiếng, nơi riêng tư sớm tràn lan thành dòng bại lộ ra khiến nàng mặt ửng hồng như đào, Mục Thần ánh mắt không nháy nhìn thẳng hoa viên bí mật rộng mở giữa hai chân nàng, ánh mắt thâm trầm lóe sáng, tiêm nhiễm dày đặc tình dục. Lãnh khốc con ngươi đen càng ngày càng ám, hắn nhất nhếch môi cười, đã ướt như vậy sao, thoạt nhìn thật sự là tao, Mục Thần vươn ngón trỏ không chút nào thương tiếc cắm vào tiểu huyệt. Hung hăng đầy, hoàn toàn biến mất. Nhiễm Tái Tái a một tiếng, thân mình cao cao ưỡn lên, bị người xâm nhập gắt gao run rẩy co rút lại, đem ngón tay gắt gao bao vây, rên gì thế này chỉ có thể khiến nam nhân hung hăng giữ lấy. Mục Thần rút ngón tay, nâng cao một chân Nhiễm Tái Tái, cúi xuống, chống dục vọng nhanh chướng của mình tại hoa tâm nàng, không cần, không cần. Nhiễm Tái Tái nhìn hắn, ai ai khóc cầu, em sẽ cầu ta muốn. Mục Thần nhướn mi, động thân, hoa huyệt của nàng thật chặt. Hắn chi đâm đến một nửa liền bị gắt gao bao khóa không thể lại xâm nhập. Hắn nhăn mi, nhìn nàng thống khổ ngẩng đầu lên, ánh mắt đen lại. Hắn lại một lần nữa dùng lực đâm sâu vào, cự căn tận gốc cắm, nữ nhân thét chói tai khiến không khí cũng chấn động, dâm mỹ tiêu tan trong không khí. Em mờ đạo hẹp hòi gắt gao bao vây tính khí thô to, kích thích nam nhân mẫn cảm thần kinh. Mục Thần nắm chặt mông nàng, bắt đầu điên cuồng luật động, Nhiễm Tái Tái bị kích thích gắt gao co rút lại. Bài xích hắn tiến vào. Nhưng hắn cường đại dục vọng đã xỏ xuyên qua nàng, không cho nàng thở dốc, bắt đầu liều lĩnh tiến lên. Dục vọng cứng rắn hoàn toàn thông, lại lần lượt tận gốc đâm vào, từng đợt khoái cảm để người điên cuồng tập kích nàng.